Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Võ Đạo Đại Sư Giữa Giao Phong. Thanh niên nhân, ta khuyên ngươi chính là đừng xính cường. Một thân tuyết trắng quần áo luyện công Lạc Vi nháy như mặt nước, đôi mắt dị nhìn trước mắt vị này Tần đại sư. Nàng dường như cũng không còn nghĩ đến người này tuổi còn trẻ lại như vậy kiên cường. Bất quá nể tình xem người này tương đối quen thuộc phân thượng, nàng vẫn là nhắc nhở thanh niên nhân: Hồng lão danh hào ở quốc nội có thể người biết không nhiều lắm, nhưng ở Đông Nam Á cũng là như sấm bên tai. Ở lúc còn trẻ, Hồng lão từng một trường đánh chết 3 gã thái quyền đại sư, danh chấn thái quyền giới. Ở Manila, Hồng lão từng ở địa hạ quyền khu phố, liên tục xuất chiến 30 ngày, đánh chết các quốc gia tinh anh quyền thủ 42 người, lại không một lần bại, sáng lập Manila hắc quyền giới thần thoại. Mà những cái này năm chết ở Hồng lão dưới trưởng nhân không có 4 chữ số, cũng có 3 vị đếm. Người khiêu chiến Hồng lão cần phải hiểu rõ kết quả. T. Nghe tới Lạc Vi đem Hồng lão gia tử quang vinh sự tích từng việc nói lúc đi ra, nhà giàu nhất 3 cái nữ quyến đã hoàn toàn sợ choáng váng. Tỷ tỷ Gina, muội muội Lina phân biệt ôm Tần Phong một cái cánh tay để ở trước ngực. Tiểu cô mụ bất chấp xấu hổ, trực tiếp giạt ở tại Tần Phong bên hông, muốn đưa hắn bao đi dáng vẻ. Khái khái, chứng kiến chính mình nữ quyến thất thố dáng dấp, thủ phủ Hạng Hoa Long với ho 2 tiếng, sau đó cũng khuyên nói rằng: Tần đại sư, Hồng đại sư đây chính là Yến Kinh đại 823 gia tộc ngự dụng võ đạo đại sư. Sát nhân là không cần đền mạng, ta xem chúng ta ngày hôm nay hay là thôi đi. Lúc nói chuyện, Hạng Hoa Long lau mồ hôi trán, sớm biết có thể như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không mang Tần Phong đồ gửi đến Pháp đại sư. Như thế rất tốt. Hanh, thanh niên nhân không biết trời cao đất rộng, hiện tại lui ra ngoài, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hồng lão đan mờ u bàn tay phủ, tốt lấy chòm râu, giống như nhìn một mạch con kiến giống nhau nhìn Tần Phong. Mấy năm nay, chết ở vòng tay hắn không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân, nhưng là có không ít. Hắc hắc, Hồng đại sư, lẽ nào ngươi một thân công phu, toàn bộ nhờ miệng sao? Tần Phong thân thể hơi chấn động một chút, chấn khai 3 vị nữ quyến, sau đó khóe miệng hơi câu dẫn ra vẻ khinh thường. Phóng ngựa đến đây đi, mặc kệ ngươi là Hồng đại sư, vẫn là Hắc đại sư, hôm nay ta muốn để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ân, chính mình 1562 điểm lực lượng, 3057 điểm thể chất. Muốn làm lật một cái tao lão đầu, còn chưa phải là dư giả. Tốt, già đi liền cho ngươi một chút giáo huấn a. Pharaoh thần sắc có chênh lệch chút ít nộ. Phải biết rằng ở Yến Kinh, mặc dù cao cấp nhất gia tộc, cũng muốn đối với hắn dù sao dù sao. Hiện tại một tên mao đầu tiểu tử, dĩ nhiên để cho mình thua tâm phục khẩu phục, thực sự là buồn cười quá. Sau đó, hai người ở phòng luyện công trung ương dọn xong trận thế, cũng xác định rõ quy củ. Từ Tần Phong trước đón đỡ thập trường, sau đó sẽ từ Hồng lão đón đỡ một đường. Ha ha, nếu như ngươi có thể cứng rắn kể bên lão phu thập trường, như vậy đừng nói làm cho già đi đón ngươi một trường, coi như làm cho đa phu tự sát, lão phu cũng không hai lời. Hồng lão cười cười, hô, hắn một tay chắp sau lưng, một tay kia hơi phiếm hồng vỗ vào không trung. Nguyên bản bất động khí lưu vân thời gian giống như nổ tung một dạng vây quanh lòng bàn tay xoay tròn. Một trưởng này, già đi vận dụng một tầng công lực, mặc dù không đến mức giết chết ngươi, nhưng cũng đủ để cho ngươi ở đây y viện chuyến bên trên 10 ngày nửa tháng. coi như một điểm nho nhỏ giáo huấn. Hồng lão dứt lời, một trường chậm rãi đẩy ra, mạnh mẽ khí lưu đem bốn phía rèm cửa sổ thổi hoa hoa tác hưởng. Một bên ba vị nữ lấy đều cắn đôi môi, thần sắc lo lắng đến rồi cực hạn. Các nàng đã an bài bác sĩ ở phòng luyện công bên ngoài chờ. Chỉ cần Tần Phong vừa có bị thương dáng vẻ, liền lập tức an bài bác sĩ cứu trị. Mà Lạc Vi thì nghi ngờ chớp chớp đôi mắt đẹp. Ân, đối diện Tần Phong, ba cái nữ quyến, thêm một cái bụng phệ thủ phủ. Bộ này phối trí, làm sao cảm giác đã gặp qua ở nơi nào đâu. Oanh, mà lúc này, một trưởng kia đã bền chắc đánh vào Tần Phong lồng ngực. Nhưng mà, trong dự đoán Tần Phong bị đánh bay hình ảnh chưa từng xuất hiện, mà là vẫn như cũ bình thản ung dung đứng tại chỗ. Phảng phất, chỉ là bị muỗi đốt một cái giống nhau. Mà Hồng lão thì vẻ mặt cổ quái. Hắn cảm giác đã biết một trường phảng phất đánh vào một khối thép tấm bên trên, không chỉ không có thương tổn đến đối phương, ngược lại bàn tay mình mơ hồ làm đau. Thanh niên nhân thật sự có tài, đón thêm già đi một trường thử xem. Hồng lão thần sắc trở nên có chút chăm chú. Chợt, trường thứ hai lần thứ hai đánh ra. Một trường này phách toái không khí, trong nháy mắt lại một lần nữa bắn trúng Tần Phong. Tấu, một đạo không khí tạc liệt thanh âm vang lên. Nhưng mà, Tần Phong thân thể như trước nhưng bất động, mà Hồng lão sắc mặt mơ hồ làm đau. Ân, một trường này phảng phất lại đánh vào thép tấm bên trên. Oanh, phảng phất không tin tà một dạng. Hồng lão lần nữa liên tiếp đánh mấy trường, trong không khí truyền đến lần lượt kinh khủng nổ vang, phảng phất có lựu đạn bạo tạc một dạng. Mà chu vi xem mấy người, màng tai cũng đều phảng phất bị tạc nứt, nhưng ở chỗ sâu trong lúc nổ tung trung tâm Tần Phong vẫn như cũ kiệt nhưng tự nhiên. T, bốn phía truyền đến một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Ba vị nữ quyến ngây ngốc ngắm cùng với chính mình nam nhân. Lo lắng hơn, thần sắc lại có chút kinh ngạc. Nam nhân của các nàng lúc nào như thế rắn chắc, thủ phủ hạng hoa long, càng là giống như ngây người giống nhau. Mà giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vị này Tần đại sư thực lực kinh khủng. Không chỉ có lực đạo biến thái, liền cái này nhục thân cường độ đều thật đáng sợ. Chính mình thật đúng là đặt lên một vị tuyệt đỉnh võ đạo đại sư. Người này còn là người sao? Lạc Vi trong suốt trong con người xinh đẹp tạo nên một liền tích. Nàng nhưng là rõ ràng, Hồng lão một lần toàn lực nhất kích, uy lực có thể so với kiểu cũ lựu đạn bạo tạc. Nhưng mà, tên này thanh niên nhân dĩ nhiên có thể ung dung bẻ. Thân thể người này, chẳng lẽ là Titan làm? Cái này, điều này sao có thể? Hồng lão đã liên tục đánh mấy trường, sử xuất thập phần lực đạo, nhưng mà loại này có thể đơn giản đập chết một đầu con cọp trưởng lực. Đối với tên này thanh niên nhân lại giống như cù lét giống nhau. Mà bàn tay của mình ngược lại bị chấn được một hồi đau nhức. Hắc hắc, còn có cuối cùng một đường. Hồng đại sư, cũng xin gia tăng kinh lực nha. Tần Phong nhếch miệng cười nói, loại này thế tục võ đạo, dù nói thế nào cũng là đê võ, căn bản đối với mình không có một điểm uy hiếp nha. Tốt, tốt, để ngươi kiến thức một chút già đi thực lực chân chính a. Hồng lão trên mặt có chút không nhịn được, chính mình liên tiếp cửu trưởng đều không lay động một vị thanh niên nhân mảy may. Cái này truyền đi, chỉ sợ hắn nửa đời danh tiếng đều bị hủy. Mà lần này, Hồng lão không có ra đơn trưởng, mà là đồng thời tế xuất song trưởng, đánh về phía Tần Phong song trưởng nhanh như thiểm điện, ở trong không khí cuốn lên một cổ kinh khủng khí lưu. Bốn phía mấy người đều bị cuồng bạo khí lưu cuốn không mở mắt nổi. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Sau đó, liền nghe được răng rắc một tiếng, ân, là thanh âm xương vỡ vụn, tay, ta tay, tiếp lấy một đạo thê thảm thanh âm truyền đến, mà khi mấy người khác mở mắt ra lúc, cũng nhìn thấy cực kỳ một màn quỷ dị. Tây Trang Côn Đồ Tần đại sư, ở song trường oanh kích phía dưới, vẫn như cũ nhưng bất động, mà ra tay Hồng đại sư, thì quát lấy hai tay vẻ mặt thống khổ, ân, rất rõ ràng là hai tay gãy xương, huy, đại danh đỉnh đỉnh Hồng đại sư đem mình cho đánh gãy xương. Thủ phủ Hạng Hoa Long vẻ mặt kinh ngạc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,